Chương 409, bắt giã lộc. Tình yêu bên trên ngươi xem thư vong 630 bạo la, nhanh nhất cập nhật nghịch thiên trò chơi hệ thống chương mới nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta muốn biết, những thứ này giã lộc có thể chạy được bao xa. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, nếu như chúng ta ai có thể bắt lại con này giã lộc, nó liền thuộc về người đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đồng ý thuyết pháp này. Vì vậy, bọn họ tiếp tục bắt lại, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này giã lộc mùi vị khá vô cùng. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem những cái này giã lộc mang về, rất nhanh, bọn họ đem giã lộc để xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta mau nhanh cắt kim loại giã lộc ra. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta xem làm như vậy không sai. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta ăn mau đi. Vì vậy, bọn họ đem những cái này giã lộc phóng tới trước mặt, bọn họ đều nuốt vào. Làm qua nửa giờ, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi. Ta nghĩ các ngươi biết, nếu như chúng ta không uống nước lời nói, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta biết những thứ này. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thủy đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi phía trước đi một chút đi, ta muốn chúng ta hẳn là trồng trọt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, từ chúng ta lần trước mùa thu hoạch về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có trồng qua. Thế nhưng Chu Ba Thông nghe xong cười nói, ai nha, những đất kia mặt cũng không quan hệ, ta đã chủng được rồi. Quách Phù cười nói, đi, nghe được ngươi những lời này, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Ba Thông, ngươi bây giờ tiếp tục chủng, chúng ta đều nhìn. Quách Phù cũng là ý tứ này, vì vậy, Chu Ba Thông bắt đầu trồng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Ba Thông, ngươi trồng trọt thật tốt quá, ta rất muốn nhìn. Lúc này, Chu Ba Thông thấp giọng nói, ta và các ngươi nói đi, kỳ thực loại này đệ cùng luyện công giống nhau, chúng nó đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Chu Ba Thông thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ta Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, hắn hướng phía Chu Ba Thông đánh tới. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đợi một hồi. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó bọn họ đều đợi. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, kỳ thực chúng ta cũng nên thử xem. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rõ làm sao dạng, vậy chúng ta mau nhanh trùng áp. Vì vậy bọn họ trùng đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, mặt đất này thật tốt quá, ta cực kỳ thưởng thức. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đối với mấy cái này mặt đất cũng có rất lớn hảo cảm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức ra. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, đi, chúng ta đánh tiếp ha. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem không sai biệt lắm, chúng ta mau mau rời đi. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. A Quách Phù mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không quá mệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cũng chớ nói như thế, ta cảm thấy ngươi cực kỳ mệt nhọc. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây ngồi xuống. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói một sự tình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn một chút. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ còn luyện công hả? Triệu Chí Kính cười nói, dĩ nhiên, ta đã luyện thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại làm cho ta một ít chiêu thức, ta xem thật kỹ dưới. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, đi, ta đều minh bạch. Vì vậy, hắn bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, hắn tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đánh một chút đi. Triệu Chí Kính cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đánh. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cho Triệu Chí Kính giảng giải rất nhiều yếu lĩnh, Triệu Chí Kính tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta xem Triệu Chí Kính phi thường thông minh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ta kỳ thực đã sớm nhìn ra. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức đi thôi, chúng ta nếu là tổng ở nơi này, cái này thời gian dài, ta đều khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cực kỳ thích Lâm Tử. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ đứng ở Lâm Tử trước mặt, bọn họ qua lại nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Lâm Tử hoàn cảnh phi thường tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta sớm liền thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù qua lại nhìn trái cây, bọn họ muốn trái cây tất cả đều nuốt vào. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu ăn xong rồi, hắn thấp giọng nói, ai nha, ta bây giờ muốn uống rượu, ta cảm thấy lúc này nếu là uống rượu ngon, vậy khẳng định là rất tốt. Vì vậy, Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại cho ngươi đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon cầm lên, hắn bắt đầu uống, làm mấy phút nữa, hắn tất cả đều uống xong.